นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมพุทธายะนะโมธัมมายะนะโมสังฆายะĐệ tử sinh nghiêm thân khẩu ý làm lễ tán dương đức chư Phật. Đệ tử sinh nghiêm thân khẩu ý làm lễ tán dương đức chư Pháp. Đệ tử sinh nghiêm thân khẩu ý làm lễ tán dương đức chư Tăng. Đệ tử sinh cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn mật cung chánh đặng gia hay. Do năng lực tán dương đức Tam Bảo cách vấn đắc sinh gia hộ cho chư đại đức Tăng quý cô tu nữ và toàn thể chư Phật tử được thân tâm thường an lạc. Thưa quý vị, trong Pháp Ba Chi, Đức Phật Ngài có giảng dạy cho hàng môn đệ của mình. Này chư tỳ khưu, hãy làm cho tăng thượng giới học, hãy làm cho tăng thượng tâm học, và hãy làm cho tăng thượng tuệ học. Ở đây khi nói về cái tăng thượng giới học thì chúng ta phải biết cách làm sao cho được tăng trưởng về cái học giới. Và thưa quý vị, trong cái đề tài hôm nay chúng tôi xin trình bày về bốn loại thiện giới. Nghĩa là giới chúng ta có hai loại, một loại là bất thiện giới và một loại là thiện giới. Và chính vì để làm cho tăng trưởng cái giới học thì chúng ta cần phải nắm bắt mấy cái bốn cái loại thiện giới này. Và xin thưa quý vị, một loại thiện giới thứ nhất được là giới thấp kém, cũng là thiện giới nhưng mà là giới thấp kém. Một loại thứ hai là giới được hành trì. Một loại thứ ba là cái giới được có cái làm cho cái tăng trưởng cái uy lực. Và cái giới thứ tư là giới có thù thắng đặc biệt. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về cái giới được gọi là giới hạ liệt hay là giới thấp kém. Mà thế nào gọi là giới thấp kém? Mà xin thưa quý vị, thông thường người Phật tử chúng ta cái thọ trì giới, chúng ta phát nguyện giữ gìn những cái giới đó. Nhưng mà thật sự ra thì những cái giới mà chúng ta thọ trì đó, nếu không biết cách thì nó sẽ trở thành là cái giới thấp kém. Tại sao? Bởi vì khi mà chúng ta thọ trì giới, xin thọ trì tam quy ngũ giới hoặc là bát quan trai giới, như vừa rồi quý vị đã từng thọ trì như vậy, thì trước tiên nó chỉ là một cái giới nguyện mà thôi. Nói cách khác nữa, cũng có thể đó là một cái loại giới mà anh thuộc về cái nghi thức. Tuy rằng là thấp kém so với những cái loại giới khác, nhưng mà ít ra nó cũng có những cái thiện pháp hành động đó, nhưng mà nó rất nhỏ nhoi, nó hơn những cái loại giới bình thường kia, nhưng mà cái lợi ích của nó không cao. Nó chỉ làm cho tâm chúng ta có một cảm giác rằng giới của ta được trong sạch lại, có thế thôi. Và những cái chướng ngại mà trong cái lúc mà mình hành trì về cái thọ trì tam quy ngũ giới đó, hay là mình thọ trì bát quan trai giới đó, thì cái chướng ngại nó từ đâu? Hồi xin thưa quý vị rằng các ngài dạy rằng á, đối với người Phật tử hay là những vị tỳ khưu, cho dù rằng những vị tỳ khưu thành tựu được cái giới tỳ khưu, tức là sau những lần mà sau khi mà hai vị yết ma mà cùng tuyên ngôn xong để thành tựu được phẩm mạo tỳ khưu, thì có được bốn cái giới thanh tịnh. Nhưng mà cho dù là như vậy thì cũng gọi là cái giới thấp kém. Bởi sao? Bởi vì nếu không thì chỉ có hình thức giới mà thôi. Người Phật tử chúng ta cũng vậy. Vậy thì cái chướng ngại của những cái giới này nó nằm ở đâu? Nói cách khác, cái gì làm cho cái giới này trở nên thấp kém? Xin thưa quý vị, có hai điều khiến cho cái giới mà chúng ta thọ trì đó, chúng ta mà được phát nguyện, chúng ta xin từ nơi vị sư truyền cho đó, nó trở nên thấp kém. Hai cái chướng ngại đó là cái gì? Thứ nhất là thân cận với những người không có giới. Thứ hai là khinh thường, có tính khinh thường, xem nhẹ. Chúng ta biết rằng là Đức Phật Ngài dạy rằng một cái điều tốt đẹp nhất là thân cận với thiện nhân. Cái thiện nhân ở đây là cái người mà có cái thân ngữ ý nó được trong sạch, được trọn lành. Nhưng mà nếu mà không thân cận với bậc thiện nhân, cho dù người Phật tử chúng ta có nắm bắt được những chi phần của giới, nhưng mà chỉ vì thân cận với những người ác xấu thì giới nó cũng sẽ bị hèn ố. Chúng ta cái hình dung một cái hình ảnh như vậy, một người không phải là một người đi buôn lậu nhưng mà đi chung với những người đi buôn lậu thì người ta cũng sẽ gọi là cái người này là nhóm buôn lậu. Hoặc giả là một người không uống rượu nhưng mà ngồi chung bàn với những cái người mà uống rượu thì người khác cũng gọi mình là cái gì, dân nhậu hay là dân uống rượu. Như thế nào cũng vậy. Và chúng ta thấy rằng hãy gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Cái lưới chài thì nó phải tanh cá, mà lưới đồng thì sẽ thơm hơn. Bởi vì lưới chài nó gần gũi với những tôm cá, cho nên lâu ngày nó sẽ tanh mùi khác. Còn cái lưu đồng, lưu hương, nó gần với nhang trầm, hương trầm, lâu ngày nó cũng sẽ có mùi hương. Cho nên Đức Phật Ngài dạy rằng chúng ta nên thân cận những cái người thiện, thân cận những người có trí thức. Nó dần dần rồi chính những cái tư cách của những người thiện, ở chính những việc làm của những người thiện, cái vô hình trung nó thâm nhập vào cái tâm tư của chúng ta, vô hình trung nó thâm nhập vào cái sở hành của chúng ta. Nếu quý vị cứ quan sát đi, giao du với những cái người mà thường hay nói năng không có lịch sự, không có lịch lạc, thì lâu dần tự nhiên mình cũng buộc miệng ra mình nói là những cái lời như vậy. Mà trái lại như đối với người mà ăn nói đàng hoàng, ăn nói một cách lễ độ hay là có học vấn, thì lâu ngày mình cũng sẽ như vậy. Đây là một cái chi phần mà chúng ta cũng nên lưu ý. Bởi vì trong cái cuộc sống chúng ta, thường thường chúng ta chung đụng như vậy. Mà lâu dần rồi nó bị những cái tạp nhiễm đó mà chúng ta không lưu ý. Chẳng hạn như thường thường giao du với những cái người mà đi xem hát, xem kịch chẳng hạn, thì là không lần này cũng lần kia, không một lần, không hai lần, cũng ba là ba lần, lần thứ tư là cũng đi. Mà đi được một lần nữa thì nó đi hoài, nó lạ gì đó. Cho nên chúng ta phải lưu ý. Cái một chướng ngại thứ hai là cái sự khinh thường. Một cái người nào mà có sự xem nhẹ, khinh thường mà những cái học giới chúng ta, thì cái giới đó nó không được một cách trọn vẹn, trong sạch. Đại ý chúng ta nói rằng những cái chi phần của chúng ta, của một cái giới chẳng hạn, giới có năm chi, sát sanh có năm chi, trộm cắp có năm chi, nói dối có bốn chi, vân vân. Mà chúng ta không quan sát được những cái chi phần đó, chúng ta coi nhẹ. Thậm chí là đôi khi chúng ta làm lỡ, rồi chúng ta cứ dội một câu Phật ngôn, chê ta nó hăng phích khá quê si lăng quá đàm ý. Hồi này chư Tỳ Khưu Như Lai dạy rằng chính sự cố ý đó là giới. Rồi chúng ta cứ xem nhẹ đi, nói ồ chúng ta, người ta không có một cái ý nghĩ đó, mà chẳng qua là một cái vô ý nghiệp, hoặc là một cái chuyện làm thường tình, mình không có ý rằng giới có bị đứt bìa hay là nó đứt một hai chi, cũng không có hư hỏng giới. Thì đúng rồi, thì rõ ràng là như vậy. Nhưng mà đối với cái loại giới đó thì nó sẽ trở nên là thấp kém. Chúng ta cứ nghĩ rằng có một cái sợi dây mà gồm có năm sợi dây nhỏ mà nó đan lại với nhau, nó xe lại với nhau thì nó chắc chắn. Trái lại, một sợi dây đó có năm sợi dây nhỏ, nó xe lại với nhau mà nó đứt một dây hai dây thì nó không thể trói buộc, hay là nó làm cho một cái công dụng có lợi ích lớn. Mà thông thường thì cái sự dễ vui này nó luôn luôn nó tiềm ẩn ở trong cái tư tưởng của mình, bao giờ cũng vậy. Đây là hai cái chướng ngại mà nó làm cho cái giới của người cư sĩ cũng có, giới của vị Tỳ Khưu cũng có, nó bị hoen ố. Quý vị thử nghĩ một tấm vải nó trong sạch, nó tốt đẹp thì người ta tốt hơn. Trái lại, một miếng vải đó dù có cái bản chất của nó tốt đi nữa, nhưng mà nó xấu xa, nó bị lem ố, nó bị dơ bẩn thì người nhìn cũng không thích lắm, người nhìn cũng không có vui lắm. Như thế nào cũng vậy, với một sự xem nhẹ, một sự khinh thường, tức là sự dễ vui đó, thì nó sẽ không mang tới lợi ích nhiều. Chính vì lý do này mà tại sao những cái việc thiện chúng ta làm trong hiện tại, có những cái người Phật tử chúng ta bố thí cúng dường rất là nhiều mà lại không có kết quả trộ, mà để rồi một thời gian đó cái tâm tư nó bị thối chuyển, nó mất đi một cái niềm tin. Tại sao vậy? Cũng do cái vấn đề này. Thật ra đó, thì khi quý vị làm một việc thiện như quý vị bố thí chẳng hạn, hay quý vị trì giới, nó đều có quả trong hiện tại cả, chứ không ai không. Nhưng cái quả mà mình mong cầu á, tức là những cái tài sản vật chất, khi một cái người mà bố thí, thường nghe nói được là ai bố thí được giàu sang, cái này đủ tài sản. Nhưng mà mình cũng vừa mình bố thí, nhưng mà trong hiện tại này sao thấy cái bỏ tiền bỏ của ra làm nhiều cái việc đó mà thấy không có kết quả, hay là kết quả đâu không có. Điểm thứ nhất là chúng ta thấy là cái giới chúng ta bị thấp kém các bạn. Mình nên nhớ rằng tất cả những cái thiện nghiệp mà nó phát sanh lên, nó được sung mãn, được thấy rõ cũng do cái giới được thanh nghiêm trong sạch. Quý vị có thể thử nhìn đi, một vị thiền sư chẳng hạn, giới được thanh nghiêm tốt đẹp vì đó có nhiều khi không giảng đạo, không thuyết pháp, nhưng mà tự nhiên làm cho cái thính chúng mến mộ, làm cho những cái người Phật tử mến mộ cúng dường vị ấy. Thì tài sản đó nó được phát sanh đó. Đây là cái quả trong cái hiện nghiệp đó, tức là quả trong hiện tại nó cho thấy. Tại sao vậy? Bởi vì vị thiền sư luôn phải có giữ gìn giới. Bởi vì trong cả những cái tầng thiền, nếu không có giới thì cũng sẽ không có làm cho được thành tựu những kết quả như ý. Và chính Đức Phật ngài dạy, là với một người bố thí, và nếu người đó ước ao được tái sanh kiếp sau cộng trú ở trong những cái gia đình sắc đế lệ hay là chư thiên này chưa thì không, dưới muốn này người đấy lập tâm này như thế đó, người đó có thể thành tựu. Nhưng đây là cái sự bố thí có tính thấp kém nhưng mà vẫn thành công. Bởi sao? Bởi vì người này dựa trên nền tảng là giới. Nếu một người bố thí một cách rộng rãi, người này ước nguyện hay là lập tâm sau khi thân ngoại mệnh chung sẽ cộng trú với những cái chư thiên cõi đầu lợi, cõi đổ xuất, cõi dạng ma này, chư thì khô ký ước nguyện người này sẽ được thành tựu, nhưng cũng chỉ là thấp kém. Nhưng mà được thành tựu bởi vì dựa trên nền tảng giới. Quý vị có thể lật Tăng Chi Kinh, Pháp Tăng Chi nói về 8 cái thọ sinh do cái phước bố thí. Nhưng mà ngay trong hiện tại này thì ngay cái sự bố thí đó, đó nó cũng có một cái kết quả, nhưng mà kết quả đó nó không hài lòng đối với những người Phật tử lắm. Tại sao vậy? Vì xét ra nó cũng cảm thấy cũng khá nhỏ nhoi. Tức là ở trong hiện tại này, cái người bố thí nó có những cái quả mà quả báo, thứ nhất là được danh thơm lan rộng, thứ hai nữa là nơi thương yêu của đại chúng, thứ ba là có tâm dạng dĩ khi đi vào một cái hội chúng nào cả không hề sợ, còn thứ tư là tâm luôn luôn được định tĩnh trước lấp trước phúc lâm chung, và thứ năm là được sanh về nhàn hạnh. Nhưng mà muốn được cái phước bố thí mà được như vậy đó thì là cái đặt lên là đặt này giới. Tuy nhiên ở đây chúng ta muốn nói rằng những cái kết quả vật chất cho quý vị ở trong hiện tại này nó có hay không có? Thưa có chứ không phải không. Bởi vì trong cái lộ trình tâm có giải thích rằng ngay cái sát na đầu tiên nó sẽ cho quả ở trong hiện tại này. Mà cách cho quả trong hiện tại này nó có 3 điều. Có 2 điều. Một là từ 1 đến 7 ngày. Và cách thứ hai là từ ngày thứ 8 trở đi cho đến khi người đó mệnh chung. Ngay ở trong hiện tại này vẫn có. Nhưng mà tại sao chúng ta không thấy? Xin thưa, có chứ không phải không có. Nhưng mà điểm thứ nhất là cái sát na tâm động lực đầu tiên nó sinh khởi lên đó, nó còn yếu, cho nên nó không có thể cho một cái quả mà thấy rõ ràng được. Điểm thứ hai nữa cũng do cái giới chúng ta nó không được trong sạch, nó mọi người thấp kém như vậy. Cho nên nó có nhưng mà chúng ta không lưu ý, hoặc là nó quá nhỏ chúng ta không dường như nó không có. Nhưng mà thật sự không có. Có những điều may mắn trong đời, trong cái hiện tại này đã cho chúng ta thấy điều đó. Cái người làm việc phước có những cái may mắn mà cái người ngoài không biết tại sao họ có may mắn. Rồi họ chỉ nói rằng người này hên. Cho nên chúng ta thấy là có chứ không phải không có. Ngài Lơ Đi Sa Gia Đô, Ngài cũng đã giải thích như vậy. Và chúng tôi trích cho quý vị là lời dạy của Ngài. Sở dĩ mà chúng ta không thấy những cái quả thù thắng bởi vì chúng ta thiếu cái nền tảng giới chúng ta nó bị hạn hẹp như vậy. Đây là cái loại giới thứ nhất. Chúng ta lặp lại, cái loại giới mà được thấp kém nhất trong cái thiện giới mà thấp kém nhất là cái người Phật tử thọ trì giới mà không lưu ý tới giới, xem thường giới. Thứ hai nữa, thân cận những người không phải là thiện nhân, những người mà ác giới. Đây là cái chướng ngại khiến cho cái giới của mình nó trở nên thấp kém. Điểm bây giờ chúng ta bước qua một cái giới thứ hai, và giới được thọ trì gọi là thí tí phật giá si lăng. Giới thọ trì là khi mà chúng ta thọ trì rồi, người này cũng nghiêm gìn giữ, tức là cũng không trộm cắp, không sát sanh, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, đầy đủ những cái chi phần như vậy, gìn giữ. Ở dưới này được gọi là cái giới hành, giới hành. Nhưng mà so với cái giới hành này kia nó được hơn chút đỉnh, nhưng mà nó cũng không được có cái có thắng lắm. Chỉ có những cái ngày hoặc là khi đụng chuyện thì chúng ta trực nhớ lại, chúng ta gìn giữ. Nhưng mà trong những cái lúc mà không có gặp những cái đối tượng để mà sát sanh, không gặp những cái đối tượng để mà trộm cắp, không gặp những đối tượng để mà tà hạnh trong việc lạc, hoặc không gặp những đối tượng để mà nói dối, thì lúc đó tâm tư chúng ta như thế nào? Anh chúng hay cần điểm này cần phải lưu ý. Và điểm này cần phải quan sát cho kỹ. Bởi vì nếu giới là một cái gì thuộc về thiện pháp, do thân do ngữ, mà thân ngữ này nó được điều xử bởi ý dẫn đầu các pháp, khi không gặp một cái đối tượng để mà có thể phạm giới, như là không gặp một đối tượng để mà sát sanh, không gặp một đối tượng để trộm cắp, không gặp một đối tượng để mà tà hạnh trong cuộc lạc, thì nếu cái điều tâm tư đó nó rơi vào bất thiện pháp, thì bây giờ cái giới này nó cũng chỉ có ở mức độ đó, mặc dù khi gặp nó thì giữ gìn được mà tốt đẹp được, nhưng mà không gặp thì nó trở nên bất động, và nó cũng trở nên là bị cái triều tâm phóng dật, hay là triều tâm bất thiện pháp, nó làm cho bị hèn rỉ một lúc nào đó do quên mình. Người này cũng có thể làm đức giới chứ phải không? Cho nên cái ngày này dạy rằng để làm cho cái tăng trưởng cái giới mà hạnh của mình, cái giới mà thực hành của mình, thì người này thường thường phải là niệm thân. Quý vị thấy rằng cái pháp môn tín niệm xứ, cái người mà đi biết đi, đứng biết đứng, nằm biết nằm, ngồi biết ngồi, có tay duỗi chân mặc y, luôn luôn nhớ biết như vậy. Một khi mà nhớ biết như vậy thì cái triều tâm lúc nào cũng là thiện, mà một khi ra thiện thì lúc đó đang dấn thân Phật giới. Nếu không phải là những cái năm giới bình thường chúng ta giữ, mà cũng không phải là cái ngày bắt quan trai giới mới lõi tiền bắt quan trai giới. Ngoài ra nữa, người này có thể thọ trì những cái pháp môn đầu đà nào đó, nhất là những gì tỳ khưu, thọ trì một pháp môn đầu đà nào đó để chi vậy? Để củng cố cái giới, để xe về cái giới. Quý vị tưởng tượng đi, một cái sợi dây gồm có năm sợi nó đang vào với nhau, nhưng mà nếu người này không thường xuyên xe cái sợi dây đó thì sợi dây đó cũng không được chắc lắm, mặc dù nó chưa bị đứt một chi phần nào cả, mặc dù nó chưa bị đứt một sợi dây nào cả, nhưng sợi dây đó bảo rằng chắc chắn kết chặt vào nhau chưa hẳn. Mà ra lại người này thường xuyên xe lại, xe sợi dây đó, thì những cái sợi dây nhỏ nó sẽ quấn vào nhau một cách chắc chắn. Như thế nào cũng vậy, thì cái pháp môn tứ niệm xứ mà đi đứng nằm ngồi có duỗi tiểu quay nghi vân vân, mà cái người này ghi nhận được, cái người này chú ý được, thì như vậy những cái triều tâm nó là thiện. Một khi những cái triều tâm nó thiện thì giới được củng cố, giới được nâng lên. Đó này cũng có điều khiến chúng ta đặc biệt lưu ý. Và thưa quý vị, chính vì thường xuyên làm như vậy, thường xuyên ghi nhận như vậy, nó sẽ là một cái nền tảng khiến chúng ta có một thói quen ghi nhớ. Mà một khi ghi nhớ, nó sẽ làm tăng trưởng cái trí. Cái người nào càng chú ý nhiều chừng nào thì khó quên, mà một khi khó quên thì cái trí nhớ nó được tăng trưởng. Mà trong đời sống hàng ngày chúng ta thì cái việc làm này nó cũng không phải là khó lắm. Chúng ta cứ thường xuyên ghi nhận về những cái động tác, thường xuyên ghi nhận về những cái lời nói, thường xuyên ghi nhận về những cái cử chỉ của mình. Những đại quay nghi, những tiểu quay nghi, những lúc nói, những lúc cười. Mà quý vị càng ghi nhớ thì quý vị sẽ nhớ rằng vào cái điểm đó, vào cái thời điểm đó, vào cái nơi đó, tôi đã nói những lời như vậy, như vậy, như vậy. Nó tập trung cho một cái trí tuệ, một cái sự trí nhớ nó sinh khởi nhiều và lọc. Quý vị thấy tưởng tượng rằng chúng ta thấy rằng á, một cái bài kinh mà quý vị học thuộc rồi mà quý vị không tụng đi tụng lại á, thì bài kinh đó một thời gian sẽ quên. Nhưng mà trái lại, một cái bài kinh mà được học rồi tụng đi tụng lại, tụng đi ngày nào cũng tụng đi tụng lại thì rất khó quên. Mà thậm chí có những lúc không cần tụng nữa thì cũng vẫn nhớ. Ai bắt bài kinh đó sẽ thuộc. Vì sao vậy? Bởi vì thường làm. Như thế nào cũng vậy, những cái giới mà chúng ta thường ghi nhận thì bây giờ cái giới nó được củng cố, nó tốt đẹp. Cái trường hợp này được gọi là thiết tí phan di giác si lăng, tức là giới an trú. So với giới kia thì nó vững chắc hơn nhiều, nhưng cũng vẫn còn thấp kém. Nhưng mà tới mức độ này đã là hay rồi, nó hay rồi. Thực tế mà nó là cái người mà làm được như vậy là xem như cũng đã có một cái bước tiến dài chứ phải không. Nhưng mà đối với Đức Phật, đối với những bậc hiền trí thì vẫn còn thấp kém. Và bây giờ chúng ta bước qua một cái loại giới ba, đó là cái y lực của giới. Cái giới chúng ta biết rằng nó có công năng rất lớn chứ không phải nhỏ, bởi vì nó là nền tảng của tất cả mọi cái thiện pháp. Nó trổ quả an lành cũng nhờ từ giới. Quý vị làm những cái việc phước như phục vụ cung kính hay lễ bái mà đặt trên nền tảng về cái giới thì cái quả phước nó tăng trưởng rất là nhiều. Một cái người nào giữ giới được thanh nghiêm trong sạch, tức là giới trụ không thôi đó, và thí tí phan di giác si lăng, giới trụ là giới thứ hai đó. Người khác mà đụng vào, người khác mà có những cái ý xấu thì cũng đủ mang đến những cái tai hại rồi. Chúng ta thấy rằng giới bậc thánh Tu Đà Hoàn hay là bậc thánh A La Hán, bởi vì cái giới của ngài rất là trọn vẹn, đụng chạm tới các ngài thôi, mặc dù cái ngài không có ý ác, nhưng mà cái năng lực của giới nó làm cho người này sẽ điêu đứng, sẽ khổ sở, sẽ vất vả, sẽ nhận được những hậu quả đau khổ. Cho nên chúng ta mới thấy rằng là phải làm thế nào để phát huy được cái năng lực của giới. Vậy thì quý vị sẽ hỏi rằng cái năng lực của giới như thế nào? Và xin thưa quý vị, để phát huy được cái năng lực của giới thì trong những cái trong đời sống hàng ngày thường tình là chúng ta đã có ghi nhận của niệm thân tứ niệm xứ rồi, thì trong một ngày đó chúng ta phải thực tập một cái pháp thiền của mình, một cái pháp thiền, một cái đề mục thiền, một cái đề mục đất nước lửa gió, hoặc là hơi thở, hoặc là thể trược, hoặc là niệm ân đức Phật, ân đức pháp, ân đức tăng, hay là ân đức giới, ân đức thí, ân đức thiên. Chúng ta vừa nêu ra cái ân đức giới là quý vị thấy rằng cái giới đặc biệt này, mà làm sao cho được cái phát huy được cái năng lực đó, có được cái năng lực đó, nó có được một cái uy lực của giới đó thì bằng thiền định. Quý vị ngồi tĩnh tâm 10-15 phút thì cái giới ban ngày, cái giới thường tình mình đã được ghi nhận đó rồi. Thì bây giờ do năng lực thiền định phát huy lên. Bởi vì năng lực thiền định là một cái năng lực mà không thể bàn hết. Người nào mà có năng lực thiền định cao thì cái giới đó nó phát huy sức mạnh lớn. Cái người nào mà đạt được cái trạng thái tâm mà nó yên tĩnh 5 phút thôi thì cái giới đó nó đã có một cái uy lực. Nói chi tới 10 phút, nói chi tới 15 phút, nói chi tới 20 phút, nói chi tới 1 tiếng. Như vậy thì nhờ cái năng lực thiền định này nó đưa cái giới, nó có một cái năng lực đặc biệt. Rồi chính những năng lực của giới qua cái thiền định này nó làm thành tựu của rất nhiều, rất nhiều cái lợi ích, từ lợi ích thường tình của thế gian cho đến lợi ích của cái tâm linh. Với một cái triều tâm yên lặng ở cái giới trụ đó, nó tuy rằng mặt nước nó không còn bị nhơ bẩn nhưng mà nó vẫn bị sóng sánh, nước đó là nước trong sạch đó, nhưng mà nó còn sóng sánh, nó cũng bị chao động. Thì nước đó tốt thì có tốt, nhưng mà sẽ cũng không giúp ích gì nhiều cho cái người cần phải sử dụng. Trái lại cái nước mà được an tịnh á, thì người này sẽ với cặp mắt người ta có thể nhìn thấy được nhiều cái vấn đề ở trong cái nước yên tĩnh đó như thế nào, nước trong sạch như thế nào, những cái cơ động, những cái năng lực mà nó chuyển biến ở trong cái chén nước nó yên tĩnh đó, nó hiện rõ hơn làm cái chén nước mà nó bị sóng sánh. Đây thứ nhất là quý vị hãy tìm một cái đề mục nào đó thuộc về thiền tịnh của mình để mà phát huy cái năng lực của giới. Một khi năng lực giới được phát huy vậy thì cái người này ước nguyện điều gì nó sẽ thành tựu. Thành tựu bằng năng lực thiền tịnh lẫn giới. Nhưng mà cái cấp cấp hơn, cái ngài dạy rằng để phát huy cái năng lực của giới, bởi vì năng lực của giới có một trạng thái là mát mẻ, để phát huy được cái năng lực tốt đẹp đến mức độ mà hơi cao hoặc là cao thì cái người này có hai cách. Một thứ nhất là thường xuyên rải tâm từ. Trong những thời bình nhật, người ta chỉ cái niệm tưởng là mong rằng tất cả những người chung quanh đây đều được mát mẻ, mong rằng tất cả những chúng sanh ở chung quanh đây đều được an vui. Mỗi khi mà chúng sanh đó được an vui thì họ sẽ không quấy rầy mình. Mà một khi họ không quấy rầy mình thì cái giới mình nó được ổn định, được tốt đẹp. Chúng ta cũng nên lưu ý một điều như vậy. Để phát huy được cái năng lực của giới, chúng ta cũng phải cần nhớ những cái chướng ngại. Bất kỳ chỗ nào cũng có những chướng ngại cả. Cái chướng ngại của sự phát huy cái năng lực của giới là ở chỗ nào? Xin thưa quý vị, thứ nhất là thuộc về thời tiết. Những cái thời tiết mà nóng bức hoặc là lạnh lẽo nó không thích hợp với cơ thể, thì như vậy cái mức độ mà rải tâm từ nó bị hạn chế lại. Thứ hai nữa, nó gặp những nghịch cảnh, thì khi gặp những nghịch cảnh chúng ta phải biết rằng đây là một cái chướng ngại để cho cái sự phát huy cái năng lực của giới nó bị hạn chế, nó bị thu hẹp lại. Và người này thấy được cái chướng ngại đó thì bây giờ tìm cách để mà khắc phục đi những cái chướng ngại đó, lúc nào cũng giữ tâm được mát mẻ, rồi mong rằng cái kẻ thù của mình nó cũng vẫn được an vui, mong rằng cái người không thân mình cũng được an vui, mong rằng tất cả những chúng sanh ở chung quanh đây một thước được an vui, hai thước được an vui, ba thước được an vui. Và một cái chướng ngại đặc biệt nhất mà rất khó vượt qua, rất khó vượt qua, đó là gì? Xin thưa quý vị, đối với sự phá bất quy năng lực giới đó, nó bị chướng ngại mà không có thể vượt qua hoặc khó vượt qua nhất, đó chính là cái quả của ác nghiệp nó trổ. Và chúng ta thấy rằng á, bà Samawati là đệ nhất trong hàng cận sự nữ của Đức Tôn về hạnh tâm từ. Thế mà cái người mà tu tập tâm từ được sung mãn thì lửa đốt cũng cháy, thuốc độc cũng không xâm phạm được. Những cái vũ khí cũng không có thể làm tổn thương người này. Vậy mà bà vẫn bị bà Magandhya đốt cung điện, bà cùng với 500 nữ tỳ thì chết. Do cái nguyên nhân ở trong quá khứ, bà đã làm cô công chúa cùng với 500 cung nữ đó đã đốt Đức Phật Độc Giác trong khi ngài đang nhập thiền viện. Cái quả còn di sót nó, cho nên trong lúc đó không thể an trú được trong tâm tự. Mà chúng tôi vừa trình bày quý vị rằng đối với thời tiết nóng hay lạnh, nó cũng là một cái chướng ngại của một sự rải tâm tự. Mà khi mà cái lửa phừng phừng lên nóng quá, cái thời tiết nóng hoặc là những ngọn lửa nóng, nó làm cho một cái chướng ngại. Và cho nên chúng ta cũng phải tìm biết cách, biết nó là một chướng ngại khi gặp trời nóng quá hay là trời lạnh quá, nên cơ thể mình nó không có thích ứng, tâm mình nó không có được an trú. Thì bây giờ chúng ta giải quyết cái chướng ngại đó tùy theo hoàn cảnh chúng ta có. Cho nên chúng ta nói rằng là để làm mà phát huy cái năng lực của giới thì người này ban ngày thỉnh thoảng 5-3 phút gì đó là rải tâm từ. Mà bài kinh rải tâm từ thì quý vị đã nắm bắt, đâu có gì đâu, nguyện cho tất cả chúng sanh ở hướng đông đừng quan trái lẫn nhau, nguyện cho chúng sanh ở hướng tây đừng có quan trái lẫn nhau, hãy được an vui. Còn nếu không nữa, chúng ta nguyện cách tổng quát là nguyện cho tất cả chúng sanh trong khoảng một thước này đừng có đau khổ, được an vui, rồi rải từ từ ra cái tưởng tượng, cái luồng mát mẻ, cái tâm mát mẻ mình nó lan rộng ra một thước, hai thước, ba thước, bốn thước, trọn cả căn phòng, trọn cả khu nhà, trọn cả cái vùng đó, 5 phút thôi, rồi xong chúng ta quay trở lại rồi khoảng một chút sau chúng ta tiếp tục. Quý vị cứ làm đi. Và quý vị thấy rằng là những vị chư thiên mà khuấy khóa 30 vị tỳ khưu cũng chỉ vì các ngài không rải tâm tự. Nhưng mà khi lần thứ hai Đức Phật ngài dạy bài kinh Karani, tức là bài kinh từ bi, là các ngài rải từ gần cho đến xa, từ xa đến gần, rồi các vị chư thiên quan hỷ mắt mẹ không còn phải khóa nữa. Cho nên chúng tôi vừa nêu cho quý vị thấy rằng cái chướng ngại của tâm từ đó chính là cái thời tiết hoặc là những nghịch cảnh, và đặc biệt là những cái ác nghiệp nó sắp sửa trổ khiến cho mình không ăn cứu được. Cho nên bất kỳ quý vị lưu ý chúng tôi một điều như vậy, nếu cái người mà có chú ý, có ghi nhận đó, mà khi ác nghiệp nó chuẩn bị mà nó trổ quý vị, nó cũng có điềm báo, khiến quý vị tâm quý vị bồn chồn lo lắng. Và lúc đó càng bồn chồn lo lắng bao nhiêu nữa thì bây giờ càng tạo điều kiện cho cái ác nghiệp nó nhanh chóng khởi lên. Mà cái người mà thường xuyên ghi nhận khi thấy những cái hiệu ứng như vậy thì người này sẽ lập tức quay trở lại quán xét về cái giới của mình, quán xét về những cái pháp hành của mình. Để chi vậy? Để làm cho tâm nó an tịnh. Mà một khi có tâm thiện nó sanh khởi lên như vậy thì nó sẽ đủ, nó có khả năng nó ngăn chặn đi những cái ác nghiệp, hoặc nó tiêu diệt đi những cái ác nghiệp, hoặc nó làm cho những ác nghiệp lớn trở thành nhỏ. Chúng ta có cách là gọi là chướng nghiệp như vậy. Mỗi khi một cái điềm lành nó khởi đến khiến chúng ta có hân hoan, chúng ta có cảm giác như thế nào đó, thì cái người này cũng nếu như muốn cho cái điềm lành này hoặc là những cái kết quả này tốt nó khởi lên như vậy, một cách nhanh chóng, một cách mãn ý hài lòng, thì cái người này sẽ cũng quán sát lại giới và năng động cái tâm linh ở trong mức độ thiền định của mình, hoặc là ở mức độ rải tâm tự của mình. Rồi với một cái người mà muốn tu tập tâm từ để mà chứng mắt định thì trong những cái đêm lúc nhờ ngày nghỉ hoặc là hừng sáng, người này sẽ thức dậy để mà tu tập tâm từ, để mà mong cho tất cả sinh chúng ở hướng đông được an vui, ở hướng tây, hướng nam, hướng bắc, đông nam, tây nam, đông bắc, tây bắc, hướng trên, hướng dưới. Đây là cách tu tập tâm từ để chứng đắc định. Và Đức Phật ngài dạy rằng nếu cái người mà tu tập tâm từ á, hay tâm mi, tâm hỷ, tâm xả, thì ngay chỗ người đó đứng, ngay chỗ người đó ngồi, ngay chỗ người đó đi, khi tâm được an trú trong tâm từ bi hỷ xả vậy, thì nơi đó là chỗ trú của Phạm Thiên. Cái người mà tu tập những thiền định thì nơi chỗ người đó đứng, nó chỗ người đó ngồi, nó chỗ người đó nằm, đó là cái giường của chư thiên. Mà cái điều này nằm trong bài kinh ba loại giường cao rộng trong Tăng Chi Kinh. Đức Phật ngài nói là Như Lai là Đức Phật thôi. Nhưng mà chúng ta là đệ tử của Đức Phật mà, chúng ta là môn đệ của ngài mà. Ngài dạy chúng ta như vậy đó. Mặc dù ngài nói là ngài, nhưng mà chúng ta cũng có thể làm được như vậy. Không bằng ngài thì ít ra chúng ta cũng được một ít gì đó mang tới lợi lạc của chúng ta. Như vậy thì làm cho giới được cái tăng trưởng qua cái năng lực của thiền định, hoặc rải tâm từ, hoặc tu tập tâm từ, thì cái giới chúng ta nó phát huy cái năng lực rất là lớn. Mà một người đã có một cái năng lực lớn của giới như vậy thì cái người này sẽ làm tăng trưởng thêm giới học nữa. Bằng cách nào? Khi đã có năng lực như vậy, người này sẽ hướng tâm để mình tìm thấy được cái tướng vô thường, quan sát được, thấy được cái tướng vô thường, quan sát được, thấy được cái tướng khổ của cái giới. Quý vị lưu ý cho thầy, tất cả những cái chỗ khác đều cũng khổ, tất cả chỗ khác cũng là vô thường hết. Nhưng mà cái người này để làm có phát huy được một cái giới đặc biệt gọi là Vissesa Phagiya Sila, giới có một cái ảnh hưởng đặc biệt Vissesa, thì cái người này nương theo cái năng lực mà đã có được từ giới, người này mới tìm thấy, tìm cho ra được cái vô thường của cái giới, tìm được cái khổ của cái giới. Có năng lực đó cũng khổ, không hay không? Bởi sao vậy? Bởi vì sabbe sankhara dukkha tí, tất cả những cái pháp hữu vi đều là khổ, mà giới cũng là pháp hữu vi, nó xuất phát từ cái nền tảng là hổ thẹn tội lỗi, gây sợ tội lỗi, nó làm tăng trưởng bởi cái tâm tâm sở vô sân và tâm sở định. Rồi nó được bảo trì bởi cái tâm sở niệm. Nhưng mà tất cả những cái đó đều là pháp của quý. Cho nên người này sẽ không là cảm thấy hài lòng đối với cái giới. Bởi sao? Bởi vì có hài lòng đối với giới, với năng lực giới như vậy, thì không thấy được cái vô thường của giới, không thấy được cái khổ của giới. Và nơi nào có vô thường, nơi nào có khổ, thì cái người này sẽ tìm thấy được cái giới này không ai hành trì cả. Chẳng có ai hành trì cả. Cái giới này không có chứa đựng một cái tự ngã, một cái bản ngã nào đó. Mà chẳng qua những cái pháp hành nó tạo dựng. Và người này khéo léo, cái pháp hành này khéo léo, đi đúng đường, đúng hướng. Cho nên cái pháp hành này nó có một năng lực như vậy. Nó có do nhân, do duyên, nó cũng có những cái chướng ngại, nó cũng có điều thuận lợi vậy. Và chúng ta mới thấy rằng giới không có bản ngã nào trong đó. Không phải ta trì giới, không phải ta phát huy năng lực của giới. Giới này nó cũng bị vô thường, giới này nó cũng mang lại tính chất khổ lợi. Và từ năng lực của giới đó, từ cái thấy được những cái tướng trạng đó, thì người này bắt đầu sẽ loại trừ dần dần những cái phiền não. Và do năng lực ở giai đoạn cận định người này phát huy được, thì người này cũng sẽ chứng đắc được cái đạo quả nhược. Xin hứa quý vị rằng cái tiêu chí cho một cái vị thánh đệ tử thuộc về thánh dự lưu á, có bao nhiêu tiêu chí? Xin thưa quý vị, có 3 tiêu chí thôi. 1 là giới, 2 là nekhama, tức là cái xuất ly, không bám giữ, không nắm chắc, không chấp thủ. Và thứ 3 là cái trí tuệ. Vị thánh A La Hán thì toàn đủ 10 độ, nhưng mà cái vị thánh dự lưu chỉ có nekhama, chỉ có giới và chỉ có cái trí, thì đủ để chứng đắc được một quả. Một khi mà chứng đắc được một quả thì cái giới đó được gọi là giới thành tựu. Vissesa Phagiya Silan, giới đặc biệt là giới thành tựu rồi. Và cái giới này y nhiên như vậy, không bao giờ mà có thể vi phạm được. Cho dù vị thánh Tu Đà Quần trải qua bao nhiêu kiếp luân hồi đi chăng nữa, thì vị đó cũng không bao giờ sát sanh, không bao giờ trộm cắp, không bao giờ tà hạnh trong cuộc lạc, không bao giờ nói giới, không bao giờ cũng được. Không phải chỉ trong kiếp này không? Không phải chỉ trong kiếp mà chứng đắc, là người chứng đắc được thánh dự lưu, mà cho dù trải qua bao nhiêu kiếp trái đất đi chăng nữa, thì cái giới này được thành tựu, nó không bị hư hỏng nữa. Mà như vậy thì một cái người làm cho tăng trưởng hay làm cho tăng thượng giới học, thì người đó với 3 chi phần, từ cái giới một cách trong sạch, nó phát huy của năng lực của giới để mà xuyên thấy được cái tướng vô thường của giới, thấy được cái tướng khổ của giới và thấy được cái tướng vô ngã của giới, phối hợp chung với 3 cái trạng thái xuất ly, ra khỏi, không bám víu, không có cái ta, không có cái của ta, xuất ly ra khỏi, và cái trí tuệ nhận thức được như vậy, thì cái duyên lành đạo quả người này có khả năng đạt được. Với một cái năng lực lớn như vậy, được phát huy tột cùng như vậy, thì cái giới đó trở thành là giới thành tựu quý xê xa hay ghi giác xì lăng. Và cái giới đó y nhiên bất động cho đến khi mà vị ấy chứng quả là hán viên tịch thì mới bị hoại mà thôi. Bởi vì chúng ta thấy rằng á, bậc tu đầu quần thôi, người nhân loại mà sau khi cõi sanh lên cõi chư thiên hay gì ai cũng vi phạm, rồi tái sanh lên cõi nào chăng nữa cũng không hề vi phạm. Nãy giờ năng lực giới vậy đó, thành tựu giới vậy đó, không bao giờ tái sanh cõi thấp hơn, cho dù là cái cõi ngang bằng cũng là ở cái giai cấp cao hơn chứ không phải vậy. Cho nên thưa quý vị, là thời giảng chúng tôi xin trình bày quý vị bốn loại thiện giới. Loại thiện giới thứ nhất là cái giới thấp kém, tức là chúng ta chỉ nguyện thọ trì rồi giao du với những người ác, rồi có sự khinh thường, không chú trọng cái giới. Đây là những cái chướng ngại khiến giới mà mình thọ, mình nguyện hành trì nó trở nên thấp kém. Cái giới thứ hai là thí tí phá ghi giác si lăng, tức là giới an trụ, tức là giới thực hành. Khi gặp chuyện thì mình thực hành đó, nhưng mà để cho bảo dưỡng được cái giới đó thì người này thường thường niệm thân tức niệm xứ, tức là chú ý đến những cái lời nói, chú ý đến những cử chỉ, những cái động tác đi đứng nằm ngồi co tay duỗi chân. Có chú ý quý vị sẽ thấy được à, ngay mà chú ý được cái mình đi á, mình mà chú ý được thì con vật gì đang bò bò trước mặt mình thấy liền. Mà hãy chú ý cái lời nói thì mình cũng sẽ nhận biết được mình nói sai hoặc nói đúng. Như là cái bảo trì được cái giới gọi là thí tí phá ghi giác si lăng, đây là thứ hai. Rồi làm cho phát huy được cái năng lực của giới, có rồi được phát huy cái năng lực giới thì người này sẽ tu tập thiền tịnh. Và trong đời sống hàng ngày, mỗi khi mà nhàn rỗi, trong những thời gian thư giãn thì rải tâm từ. Rồi nếu những người nào thích tu tập tâm từ để chứng đắc được định thì làm cho năng lực giới càng tăng trưởng thêm. Và cuối cùng khi có năng lực giới được sung mãn như vậy, người này mới hướng tâm để tìm, để thấy, để nhận định được cái sự vô thường của giới, cái sự khổ của giới và cái sự vô ngã ở trong giới. Và phối hợp với ba pháp, giới được trọn vẹn, được trong sạch vậy, và có cái tâm xuất ly, và với một cái trí tuệ nhạy bén, thì ngay trong kiếp hiện tại này người ấy có khả năng chứng đắc được đạo quả. Và bây giờ giới ấy được gọi là giới thành tựu hay là giới đặc biệt quý sê sát pha ghi giác si lăng. Và thưa quý vị, thời pháp hôm nay cũng vừa phải là phước báo sinh lên, xin cúng dường đến chư tăng, xin chia điều cùng toàn thể chư Phật tử, mong quý vị quan hỷ thọ dụng đồng điều nhau cả thể, rồi mau chứng đắc, mau chóng chứng đắc hoặc đạt được mọi sở nguyện như ý muốn. Nam mô Bụt Thầy Dạ, Nam mô Tham Mạ Dạ, Nam mô Sang Khai Dạ.